Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 227. Trình độ về y thuật của Lâm Minh đương nhiên không tầm thường. Thật ra, thành phần của loại rượu trước đó anh ngửi một cái là nhận ra, không biết nó vô hại nên mới yên tâm uống. Loại rượu này cũng vậy. Lâm Minh biết rõ các thành phần trong rượu, cũng không nghĩ là nó có hại nên cũng uống cùng Lạc Thiên. Nhưng không ngờ vừa uống được một ly thì mặt tượng hỗn loạn, máu chảy rần rật, cả người trở nên nóng nảy bất an. Lâm Minh lập tức hiểu ra. Thực ra trong rượu này còn thêm một loại dược liệu, nó không màu không vị, bỏ vào rượu rất khó phát giác. Cũng chính dược liệu này khiến nồng độ cồn của hai loại rượu bắt đầu phát tác, khiến cơ thể Lâm Minh xuất hiện tình trạng khác thường. Đúng là khó lòng phòng bị. Không ngờ Nhạo Lạc còn có chiêu này. Nhưng cũng đúng thôi. Dù sao Nhạo Lạc cũng là thế gia đông y, sở hiểu biết của họ về đông y đứng đầu cả nước. Thế gia đông y như vậy, đương nhiên sẽ có một số linh đan diệu dược mà ngay cả Lâm Minh cũng tưởng tượng ra được. Nhưng cho dù là vậy, thì Lâm Minh vẫn chưa đến mức mất khống chế. Anh âm thầm dùng tay ấn vào mấy huyệt vị trên người để làm giảm triệu chứng, sau đó giả vờ say. Nên liếu cả lưỡi, rượu này ngon đó, nên đàn đạo rót rót đầy đi. Tiểu Thiên, chúng ta tiếp tục cạn chén. Được. Hai mắt Lạc Thiên sáng lên, vô vàng rót rượu, rồi cầm chén rượu lên, một hơi cạn sạch. Ba ly như vậy, và trong bụng, Lâm Minh tự dường như có chút không chịu nổi. Chiếc chén tuột ra khỏi tay, rồi xuống đất vỡ tan. Còn Lâm Minh thì nằm gục xuống bàn bất tỉnh nhân sự. Người Nhạo Lạc ở xung quanh thấy thế đều ngẩn ra. Cậu Lâm, thầy Lý Lâm. Lạc Bác Minh đặt ly rượu xuống, cẩn thận gọi mấy tiếng. Nhưng Lâm Minh vẫn không có bất cứ phản ứng gì. Ông ta vội vàng nháy mắt với Lạc Thiên. Lạc Thiên cũng đặt ly rượu xuống, cẩn thận cầm tay Lâm Minh, cười nói: anh Lâm, đừng đùa nữa, tôi biết anh chưa say, mau ngồi dậy đi. Nhưng Lâm Minh vẫn bất động. Anh Lâm. Lạc Thiên lại gọi thêm mấy tiếng nữa, nhưng Lâm Minh vẫn nằm im như chết. Say rồi sao? Một người Nhạo Lạc ở bên cạnh dè dặt hỏi. Không đơn giản thế đâu. Thầy Lâm y thuật cao siêu, ngày nào cũng ngâm tắm bằng thảo dược, cơ thể cậu ta đã là bách độc bách xâm từ lâu. Chút rượu này sao có thể quật ngã cậu ta được chứ? Chắc chắn là cậu ta giả vờ. Lâm Minh cười nói: thầy Lê Lâm, đừng đùa nữa, mau dậy đi, chúng ta tiếp tục uống, cậu còn non lắm, không qua được bắt tôi đâu. Nhưng ông ta nói xong, Lâm Minh vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, nằm gục trên bàn bất động như một bức tượng. Lần này thì mọi người đã chắc chắn không phải là Lâm Minh giả vờ. Ông ơi, chắc là anh Lâm say thật rồi. Lạc Thiên sửng sốt nhìn Lâm Minh nói ra. Không ngờ hoa thất nhật hoa này lại lợi hại như vậy, ngay cả thầy Lâm cũng không chống lại được. Lạc Bác Minh tỏ vẻ kinh ngạc, không nhìn được nói ra. Ông ơi, sao thầy Lâm này bị say mà cháu là ngàn chén không say chứ? Lạc Thiên nhìn chén rượu trong tay mình, ánh mắt tỏ vẻ nghi hoặc. Đồ ngốc, trước đó cháu đã ăn cánh hoa của thất nhật hoa. Cánh hoa đó có thể triệt tiêu hoàn toàn nồng độ cồn, đừng nói là ngàn chén không say, chỉ cần bụng cháu còn chứa được và trong phạm vi dược hiệu của cánh hoa thất nhật hoa, cho dù cháu uống chục nghìn chén, trăm nghìn chén cũng say được. Lâm Bắc Minh cười đáp: thất nhật hoa thần kỳ thật đó. Lạc Thiên không khỏi cảm khái. Đúng vậy, đây là bảo bối quý hiếm mà ông mất gần 10 năm mới tìm được. Được rồi, không còn sớm nữa đâu, cháu mau dìu Lâm Minh về phòng nghỉ ngơi đi. Lạc Bác Minh nói ra. Lạc Thiên nghe thấy thế, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng lên, dường như có thể nhỏ ra máu. Cô chần chừ một lát, có chút run rẩy đi tới bên cạnh Lâm Minh, nâng một cánh tay anh lên, đưa thầy Lâm qua đó giúp Tiểu Thiên. Vâng, ông chủ. Mấy người nhà họ Lạc súng lại giúp đỡ. Chẳng mấy chốc Lâm Minh đã được đưa vào phòng. Từ đầu đến cuối, anh đều yên lặng quan sát mọi chuyện xung quanh. Anh rất tò mò tại sao Nhạo Lạc lại chúc anh say, để hại anh sao? Nhưng nhìn có vẻ là không giống. Hơn nữa là khi không thể thế nào đối xử với anh như vậy được. Nếu vậy thì rốt cuộc bọn họ định làm gì chứ? Lâm Minh cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Còn Lạc Thiên lúc này đã đứng ở cửa. Tiểu Thiên, tương lai của Nhạo Lạc nhờ cả vào cháu, tôi nhất định phải nắm lấy cơ hội đó. Lâm Minh nói một câu đầy trân trọng. Vâng ông. Giọng nói của Lạc Thiên run rẩy. Sau đó cô đóng cửa phòng rồi khóa lại. Lâm Minh ngạc nhiên hé mở mắt ra. Lạc Thiên vẫn đang đứng cúi đầu ở cửa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mười ngón tay của cô đan vào nhau. Một lát sau, cô Cô hít sâu một hơi, dường như đã đưa ra quyết định gì đó, sải bước đi về phía Lâm Minh. Dáng vẻ đó không khác gì chiến sĩ đang lao lên chiến trường, thấy chết không sợ. Thấy Lạc Thiên tới gần, Lâm Minh nín thở, cũng tỏ vẻ cảnh giác. Trước cuộc Lạc Thiên muốn làm gì chứ? Lâm Minh thầm nghĩ. Và sau đó, Lạc Thiên sờ tới áo khoác của Lâm Minh, cởi nó ra. Lâm Minh sửng sốt, áo khoác của anh nhanh chóng bị Lạc Thiên cởi ra, đặt lên trên chiếc ghế ở bên cạnh. Sau đó, cô ấy lại bắt đầu cởi những món đồ khác. Lâm Minh mơ hồ hiểu ra điều gì đó, hơi nhớ chết một cái. À! Lạc Thiên sợ đến mức hét lên chói tai, cả người run bắn lên, lập tức đứng dậy, không dám làm bừa nữa. Lâm Minh giả vờ bị tiếng hét này làm cho tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra. Sao thế, Tiểu Thiên? Anh ôm đầu, dáng vẻ như mới tỉnh rượu, yếu ớt hỏi. À không, không có gì. Tôi thấy anh bị say nên muốn cởi áo giúp anh để anh ngủ. Lạc Thiên cố đành đánh nụ cười nói ra. Tại sao? Cảm ơn cô nhé. Nhưng một cô gái như cô làm e là không ổn lắm đâu. Đồ ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới cô đó. Lâm Minh mỉm cười rồi đứng dậy nói ra. Chắc là không có vấn đề gì đâu. Tôi về nghỉ ngơi đây. Lâm Minh, bây giờ đã muộn lắm rồi. Anh ngủ lại đây đi. Nếu anh cảm thấy bất tiện thì để tôi sang phòng khác. Lạc Thiên vừa vặn nói ra. Thật ngại quá. Lâm Minh cũng không phản đối. Có chuyện gì thì anh cứ nói với tôi nhé. Anh ngủ sớm đi. Lạc Thiên nặng ra một nụ cười rồi xoay người rời đi. Lâm Minh nhanh nhạy bắt được sự cô đơn lạc lõng trên khuôn mặt Lạc Thiên đúng khoảnh khắc cô quay người đi. Anh không khỏi thở dài. Thật ra anh đã nhận ra tâm tư của Lạc Thiên từ lâu. Nhưng trước khi đại hội bắt đầu, anh không thể có bất cứ qua lại gì với Tô Nhan và Lạc Thiên. Nếu không chỉ có hại bọn họ mà thôi. Lâm Minh lắc đầu, kéo chăn trùm lên đầu ngủ. Lạc Thiên ra khỏi phòng, Lạc Bắc Minh vẫn đang sốt ruột chờ ở bên ngoài. Thấy Lạc Thiên đi ra, Lạc Bắc Minh sửng sốt vội vàng bước tới. Tiểu Thiên, sao cháu ra rồi? Chẳng lẽ thầy Đại Lâm mắc bệnh khó nói sao? Một người nhào Lạc ở bên cạnh ngạc nhiên nói. Không phải chứ, thầy Đại Lâm có y thuật giỏi như vậy. Nếu người ta bị bệnh khó nói thì chắc là có thể tự chữa trị được chứ nhỉ? Anh chưa từng nghe câu dao sắc không gọt được chui sao? À, hóa ra như vậy. Người nhào Lạc bàn tán xôn xao. Hai gò má Lạc Thiên ửng hồng, cố đến mức dậm chân. Mọi người đừng nói linh tinh nữa, không có chuyện đó đâu. Chỉ là thầy Đại Lâm tính lại thôi, tính lại. Ai nấy đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Lạc Bắc Minh nhìn Lạc Thiên với vẻ khó tin. Thì thào nói, không thể nào thầy Đại Lâm tỉnh lại nhanh như vậy sao? Lẽ nào dược lực chưa đủ sao? Ông, đâu phải ông không biết thể chất đặc biệt của thầy Đại Lâm. Có lẽ dược lực đó có hiệu quả đối với người bình thường, chứ không xi nhê gì đối với thầy Đại Lâm. Lạc Thiên đáp lại, có thể lắm. Có thể thầy Đại Lâm vốn đã khác với người thường. Ông nghe người ta nói, rất có khả năng cậu ta đã luyện cơ thể đến mức bắt độc bất xâm. Dựa vào chút thuốc này mà đánh gục được cậu ta thì e là khó lắm. Lâm Bắc Minh gật đầu nói ra. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây ông? Lạc Thiên chán chường hỏi. Cơ hội lần này đã lỡ, chúng ta chỉ đành chờ vậy. Tiểu Thiên, chuyện này không thể quá nóng vội. Hơn nữa cách này cũng chỉ là hạ sách. Thực ra cháu có thể tự dựa vào bản thân mà. Cháu gái ông xinh thế này, sao thằng Đại Lâm có thể không thích được chứ? Cụ thể thì vẫn phải xem cháu nắm bắt như thế nào. Lạc Bắc Minh cười nói ra. Lạc Thiên thở dài cái gật đầu. Đây vốn đã là chuyện cưỡng cầu, cô ấy cũng không thích lắm. Tuy tính cách của cô rất cởi mở, nhưng đến thời khắc quan trọng vẫn là rụt bước lại. Lạc Minh ngủ một giấc ngon lành, buổi sáng ngủ dậy ánh sáng với Lạc Thiên, rồi cả hai rời khỏi nhà Lạc. Lạc Minh ngồi ở y quán của Lạc Thiên một lát, rồi quay về trụ sở chính của Dương Hoa. Bây giờ Dương Hoa đang có một đống việc chờ anh xử lý. Sau khi thu mua Chính Hoa thì Dương Hoa đã vươn lên thành tập đoàn tài chính có thực lực hàng đầu trong nước, có thể chính thức đối đầu với những ông trùm trong nước, thậm chí là quốc tế. Nhưng trước đó, Lâm Minh vẫn phải xử lý kẻ đứng sau Cư Nam An đã. Trong phòng làm việc, Cư Nam An ngồi ở sofa, nhấp một ngụm cà phê, nhưng đôi mắt ông ta đỏ ngầu, vẻ mặt có chút tiều tụy, bằng cách cầm cốc cà phê mà không còn chút sức nào. Sao vậy? Chủ tịch Cư, đêm qua ngủ không ngon sao? Lâm Minh đưa mắt nhìn ông ta, bình thản hỏi. Cũng bình thường. Cư Nam An nành ra một nụ cười. Đã sắp xếp xong cho người nhà Cư rồi chứ? Đã được 7-8 phần rồi. Cũng may có chụp Lâm bảo vệ người nhà tôi an toàn. Nếu không chỉ chắc chúng tôi có thể đến được Giang Thành dễ dàng như vậy. Cư Nam An nói ra. Đây là chuyện nên làm mà. Dù sao bây giờ ông cũng phục vụ cho tôi. Nhưng chủ tịch Cư này, chúng ta đã đến bước này rồi thì liệu có thể thẳng thắn với nhau được chưa? Lâm Minh bỗng nói. Thẳng thắn với nhau? Kudaman sửng sốt, lập tức hiểu ý của Lâm Minh, khàn giọng nói: "Chủ tịch Lâm, muốn biết gì thì cứ hỏi đi, tôi biết gì sẽ nói hết với cậu." Lúc này thì Kudaman không thể giấu giếm gì nữa. Rốt cục, người đứng sau ông là ai? Lâm Minh ghé lại gần Kudaman, khàn giọng hỏi. Kudaman trầm mặc một lúc rồi bình tĩnh đáp: "Chủ tịch Lâm, cậu đã từng nghe tới thế gia Nam Cung chưa?" "Nam Cung?" Lâm Minh ù ù cạc cạc, sau đó lắc đầu. "Người có họ Nam Cung thì có, nhưng gia tộc này tôi chưa từng nghe nói." "Chủ tịch Lâm, chưa từng nghe nói cũng là bình thường, bởi vì đây là một gia tộc lắng đời, bọn họ sẽ không xuất hiện trước mắt người khác." "Nói vậy là người đứng sau ông chính là thế gia Nam Cung sao?" "Đúng vậy." "Bọn họ có thế lực rất lớn sao? Cậu nghĩ chính hoa của tôi có tầm ảnh hưởng như thế nào ở trong nước?" "Rất lớn, coi như đứng đầu ngành của ông đó." "Đúng vậy. Tôi theo cậu là tổn thất rất lớn của thế gia Nam Cung, nhưng còn lâu mới đến mức khiến bọn họ đại thương nguyên khí. Bởi vì theo tôi được biết, thế gia Nam Cung còn nắm trong tay công ty kỹ thuật phi dược, tập đoàn Trúc Mộc, công ty Bắc Cực Hùng và công ty Thiên Độ. Chủ tịch Lâm, cậu có biết như vậy là có nghĩa là gì không?" Kudama nói ra, là mình người thay thế không khỏi sững sờ. "Đây là sự thật sao?" "Hoàn toàn chính xác. Hiện giờ cổ đông lớn nhất của những công ty này đều là người của thế gia Nam Cung. Thật ra, nói một cách nghiêm túc thì tôi cũng là một chi nhánh của bọn họ. Để che giấu tai mắt nên tôi mới đổi họ khác." Là mình người thay thế liền rơi vào trầm mặc. Anh chưa từng nghĩ thế gia Nam Cung này là có thế lực khổng lồ như vậy. Tôi tự Lâm, nếu cậu cảm thấy sợ hãi hay hối hận thì bây giờ vẫn còn kịp. Kudaman nhìn Lâm Minh chằm chằm, khàn giọng nói. Tuy Kudaman đã đi theo Lâm Minh, nhưng dù sao vẫn là người rất khôn ngoan. Trước kia là ông ta bất đắc dĩ, còn bây giờ ông ta muốn xem thái độ và căn cơ của Lâm Minh như thế nào. Nếu Lâm Minh sợ hãi, thì ông ta sẽ lập tức khuyên Lâm Minh đầu hàng. Nếu ông ta khuyên hàng thành công, khi Lâm Minh quy thuận thế gia Nam Cung, thì ông ta sẽ không còn là một kẻ phản bội của thế gia Nam Cung nữa, mà là một đại công thần, vừa được danh vừa được lợi. Nên là mình cho thấy căn cơ và sự tự tin quanh đủ để chống lại thế gia Nam Cung thì ông ta cũng thể yên tâm, không cần phải sợ hãi gì nữa. Sao là mình có thể không nhìn ra suy nghĩ của Kudaman chứ? Anh biết bây giờ không được tỏ vẻ chột dạ, nếu không Kudaman sẽ bất an trong lòng, có khả năng phản bội anh bất cứ lúc nào. Xem ra thế gia Nam Cung này cũng lợi hại lắm, nhưng như vậy thì đã sao chứ? Tập đoàn Dương Hoa và học viện Huyền Y phái của tôi vẫn đủ chống lại bọn họ. Còn thêm sự giúp đỡ của ông, đấu tay đôi với thế gia Nam Cung chẳng phải là chuyện quá dễ sao? Lâm Minh phất tay cười khinh bỉ nói ra. Thực lực của thầy Địa Lâm chúng tôi đương nhiên đã được tận mắt chứng kiến, không cần phải nghi ngờ. Kudaman mỉm cười, sự kiêng dè và bất an trên khuôn mặt cũng giảm bớt đi. Chủ tịch Cư, tôi muốn hỏi một chút, tại sao người khống chế những tập đoàn này của thế gia Nam Cung lại phải đổi tên mà nhất quyết không chịu lộ diện chứ? Bọn họ đề phòng cái gì sao? Lâm Minh hỏi ra. Không hổ là thầy Địa Lâm, hỏi đúng trọng điểm. Xem ra cậu quả thực có ý định ra tay với thế gia Nam Cung. Kudaman cười nói. Xung đột giữa chúng tôi đã đến mức này, chắc chắn thế gia Nam Cung sẽ tiêu diệt Dương Hoa của tôi. Nếu đã vậy, tôi không chuẩn bị từ sớm sao được chứ? Lâm Minh cười đáp. Chủ tịch Lâm nói đúng, nếu đã vậy thì chắc cậu cũng biết chuyện đại hội chứ? Kudaman nói ra. Đương nhiên là biết rồi, sao vậy? Thế gia Nam Cung cũng chuẩn bị cho đại hội sao? Đương nhiên, trên thực tế hiện giờ thế gia Nam Cung đã tích lũy được rất nhiều của cải và mối quan hệ. Quy mô của nó đã vượt xa các gia tộc hàng đầu Yến Kinh. Thế nhưng thế gia Nam Cung vẫn muốn tiến thêm một bước nữa. Việc mở rộng về kinh tế và mối quan hệ đã không còn cần thiết nữa, bởi vì họ đã đạt tới nút thắt. Vì vậy, bọn định lấy đại hội làm bàn đạp, đưa thế gia Nam Cung lên một tầm cao hoàn toàn mới. Kudama nói ra, là mình nhíu chặt lông mày. Thế gia Nam Cung này đúng là có dạ tâm không nhỏ, nhưng anh không hề bất ngờ. Bởi vì bản thân Lâm Minh biết rõ rất nhiều thế lực gia tộc tham gia đại hội đều có suy nghĩ như thế này. Bây giờ đã cách đại hội rất gần, chủ tịch Lâm, tôi nghĩ thế gia Nam Cung sẽ không có quá nhiều hành động nhằm vào chúng ta trong lúc này đâu. Cùng lắm bọn họ chỉ làm phiền chúng ta một chút, cầm chân chúng ta, chờ đại hội kết thúc mới quay lại xử lý chúng ta. Chủ tịch Lâm, tôi nghĩ đến lúc đó, dù Dương Hoa quốc cầu có to lớn đến đâu thì vẫn không thể chống lại được sự trả thù của thế gia Nam Cung. Vậy ý của ông là nếu chúng ta muốn hành động thì phải nhanh hơn một chút, đánh phủ đầu luôn. Đánh phủ đầu sao? Chủ tịch Cư, ông người chúng ta có thể tiêu diệt thế gia Nam Cung vào lúc này sao? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Hiện giờ Dương Hoa đang đả thương nguyên khí. Cho dù lấy được thị trường của Chính Hoa và gần 100 công ty, nhưng phải biết rằng bây giờ nội bộ Dương Hoa vẫn chưa ổn định, không nói tới các tài nguyên mới tiếp nhận. Riêng những nhân tài được điều chuyển từ Yến Kinh tới hiện giờ vẫn chưa thể thích ứng ngay với vị trí công tác. Nói bây giờ, Dương Hoa, cô đấm ăn xôi, khai chiến với một gia tộc siêu cấp như thế gia Nam Cung, e là không cần bọn họ ra tay thì bản thân Dương Hoa đã sụp đổ vì các vấn đề nội bộ rồi. Cư Nam An lắc đầu. Chủ tịch Lâm, mục đích của chúng ta đương nhiên không phải là tiêu diệt thế gia Nam Cung. Trên thực tế, chúng ta cũng không có khả năng đó. Vậy ý ông là chúng ta chỉ cần ngăn cản người của thế gia Nam Cung lấy được lợi ích ở đại hội là được. Cư Nam An trầm giọng nói. Lâm Minh nghe thấy thế, lập tức hiểu ý của ông ta. Nếu thế gia Nam Cung không lấy được lợi ích ở đại hội thì Dương Hoa còn có thể quyết đấu với bọn họ. Nếu mà họ lấy được lợi ích thì sẽ tiêu diệt Dương Hoa còn non trẻ một cách dễ dàng. Đến lúc đó, Cư Nam An đương nhiên sẽ gặp họa. Lâm Minh cũng còn được sống. Tôi hiểu rồi, nên được ông hãy trao đổi với Mã Hải tất cả về mọi chuyện về thế gia Nam Cung. Chúng ta sẽ lập tức bắt đầu hành động. Lâm Minh hít sâu một hơi, khai giọng nói. Vâng, chủ tịch Lâm. Cư Nam An gật đầu rồi đứng dậy rời đi. Lâm Minh ngồi trước bàn làm việc, nhìn thấy điểm trước mặt rơi vào trầm tư. Đến lúc này, cánh cửa bị đẩy ra. Sau đó một bóng dáng nhanh chân đi tới trước bàn làm việc của Lâm Minh, đưa một tập tài liệu cho anh. Chủ tịch Lâm, đây là tất cả động thái của người nhà Lâm vào tối qua. Còn nữa, hiện giờ Lâm Tử Yến đang đi về phía Nha Sơn. Nha Sơn sao? Ở ngoài ô Giang Thành sao? Cô ta đến đó làm gì chứ? Lâm Minh ngạc nhiên hỏi. Tôi không rõ nữa. Lâm Minh đọc lướt tài liệu kia, suy nghĩ một lát rồi đứng dậy, bình thản nói. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem thế nào. Sắp đến thời hạn Lâm Tử Yến dành cho Lâm Minh. Lúc Lâm Minh bước ra khỏi tòa nhà văn phòng thì Lâm Tử Yến gọi điện thoại tới. Lâm Minh cầm một thứ nào? Giọng nói của Lâm Tử Yến vô cùng lạnh lùng. Xin lỗi, tôi không có bất cứ hứng thú gì với việc này. Tôi đã nói rồi, các cô không lấy lại công bằng cho tôi thì tôi không thể hợp tác với các cô được. Lâm Minh cũng bình thản nói lại. Cậu chắc chắn muốn làm trái ý của gia tộc sao? Lâm Tử Yến lạnh lùng quát lớn. Gia tộc sao? Chẳng phải tôi đã bị đuổi khỏi nhà Lâm rồi sao? Lấy đâu ra gia tộc chứ? Lâm Minh bình tĩnh đáp lại. Được, Lâm Minh, điều đó là tôi không cho cậu cơ hội. Hy vọng lát nữa khi quỳ trước mặt tôi, cậu vẫn có thể nói ra những lời như vậy. Lâm Tử Yến tức giận đùng đùng tắt điện thoại. Cô chủ, bây giờ phải làm sao đây? Ngỡ bên cạnh lập tức hỏi Lâm Tử Yến. Tất cả cứ tiến hành theo kế hoạch, rồi bắt Lâm Minh lại cho tôi. Tôi phải đích thân xử lý thằng chó không biết trời cao đất dày này. Để xem, rốt cuộc thằng chó này có tư cách gì mà dám đốn lối với người nhà Lâm chúng ta. Lâm Tử Yến rít lên. Vâng, cô chủ. Một cuộc điện thoại nhanh chóng được gọi đi. Người nhà Lâm ở gần đó bắt đầu tiến vào Giang Thành, đồng thời hỏa tốc tiến về phía tập đoàn Dương Hoa và công ty quốc tế Việt Nam. Nhưng khi bọn họ vừa lên xe, chuẩn bị lái đi, thì bỗng có mấy chiếc xe con màu đen bao vây lại. Người nhà Lâm bé bên trên xe, sửng sốt, còn chưa kịp hoàn hồn, đã bị người của mấy chiếc xe con màu đen kia xông tới, lôi xuống xe, ở xuống đất. Hả? Các người là ai? Các người làm gì vậy? Người nhà Lâm la hét, ra sức phản kháng. Thế nhưng, cho dù bọn họ có chút căn cơ, võ công, nhưng vẫn không chống lại được đối phương đông người. Đánh ngã một hai người thì mình cũng bị ăn đòn, nằm bẹp dưới đất. Đánh lại hết tay chân bọn họ. Tờ Thiên bước xuống xe, sắc mặt lạnh tanh, quát lớn. Vâng, ông Thiên. Ngỡ ở bên cạnh đáp lại rồi phất tay một cái. Prac, prac, prac. Tiếng xương gãy vang lên không ngớt. Sau đó từng tiếng hét thảm thấu trời xanh vang lên. Tờ Thiên nhìn những người này rồi lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Minh. Thế là rồi, Lâm Minh đang ngồi trong chiếc Bentley, tay cầm điện thoại bình thản hỏi. Chủ tịch Lâm đã xử lý xong xuôi rồi. Tờ Thiên cung kính đáp. Đừng mất cảnh giác, chắc là nhỏ Lâm sẽ phản công đó. Vâng, chủ tịch Lâm. Tờ Thiên tắt máy, phất tay rồi dẫn người rời đi. Còn Lâm Tử Yến đang đến Nha Sơn cũng nhận được điện thoại có một người nhà Lâm khác. Cô chủ, không ổn rồi, người chúng ta phá đi bắt Lâm Minh xong cả rồi. Cái gì? Toàn thân Lâm Tử Yến run lên, còn tưởng là mình đã nghe nhầm. Cô ta nhìn chằm chằm người nhà Lâm đang cầm điện thoại, run rẩy kêu lên. Cậu nói lại lần nữa xem nào, rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Cô chủ, người của chúng ta phá đi bất ngờ bị người ta tập kích, tất cả đều bị đánh gãy tay chân. Là người đi đường giúp họ báo cảnh sát và gọi cho chúng ta. Người kia muốn khóc mà không có nước mắt. Sắc mặt Lâm Tử Yến trắng bệch, nhưng cô ta nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Có vấn đề, chắc chắn là có vấn đề. Cô ta thì thào rồi vội vàng lấy điện thoại trong túi xách ra gọi tới một số. Sao vậy Tử Yến? đầu bên kia là một giọng nói khàn khàn. Xảy ra chuyện rồi, chúng tôi bị một đám người không rõ thân phận tập kích. Không rõ thân phận sao? Đúng vậy, không ngờ tên lâm bên kia không hợp tác với chúng ta. Tôi đang định bắt cậu ta lại, cho cậu ta nếm mùi đau khổ, ép cậu ta phải hợp tác. Nhưng không ngờ chúng tôi vừa phái người đi thì bọn họ đã bị tập kích, toàn quân bị diệt. Thế sao? Đầu bên kia rơi vào trầm mặc. Nếu có phải là Lâm Minh giở trò không nhỉ? Lâm Tử Yến vừa hỏi. Một thằng vô dụng bị đuổi khỏi gia tộc, còn chạy đến nhà khác là một thằng ở rễ bất tài. Cô nghĩ cậu ta có tài cán gì mà đối phó với nhà Lâm chúng ta chứ? Vậy là ai đây? Tôi nghĩ chắc hẳn là Chủ tịch Lâm. Chủ tịch Lâm? Giang Thành là địa bàn của ai nào? Ngoài Chủ tịch Lâm, còn ai có thể làm được chuyện này ở Giang Thành chứ? Tử Yến, nếu tôi đoán không nhầm thì bây giờ cô đang bị theo dõi đó. Lâm Tử Yến nghe thấy thế thì lạnh toát sống lưng. Cô ta vội nhìn ra đằng sau, chỉ thấy lác đác mấy chiếc xe đi theo. Không thể xác định được chiếc xe nào đang theo dõi bọn họ. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Lâm Tử Yến vội hỏi. Bây giờ cô định làm gì? Người bên kia hỏi ngược lại. Là mình không làm được thì tôi chỉ thấy mạo hiểm. Bây giờ tôi định đến nơi giao dịch. Vậy thì cô cứ mạnh dạn lên đi. Tôi sẽ phái ngay cao thủ của gia tộc đến đó giúp cô hoàn thành nhiệm vụ. Thật sao? Lâm Tử Yến mừng rỡ. Cô còn cự một thời gian đi. Tôi sẽ sắp xếp máy bay tư nhân, chắc mấy tiếng nữa là có thể tới nơi. Nói xong, người bên kia bèn tắt máy. Cô chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Người ở bên cạnh hỏi ra. Đến nhà Sơn, lần này cho dù Chủ tịch Lâm thì tôi cũng bắt cậu ta phải cúi đầu. Lâm Tử Yến gầm lên, ánh mắt tràn đầy tự tin. Nhà Sơn ở Giang Thành rất nổi tiếng ở Hoa Quốc, bởi vì trên Nha Sơn có một ngôi chùa khá nổi tiếng tên là Nha Sơn Tự. Ngày nào Nha Sơn Tự cũng có rất nhiều khách hành hương đến cúng bái, nhất là vào dịp lễ Tết thì lại càng đông đúc, thậm chí còn khiến giao thông tắc nghẽn, người chật như nêm cối. Hôm nay là ngày Chủ nhật, tôi nhanh vốn dĩ không định tới đây. Từ khi Lâm Minh giải quyết được thiên hàng của Nhậm Quy thì công ty của cô cũng trở nên bận rộn hơn, nên thêm khoản vốn lớn của Lâm Minh rót vào khi tôi nhanh bỗng dưng dư giả. Cũng có tự tin nhận được những đơn hàng lớn. Bây giờ công ty chủ yếu đang xử lý những đơn hàng đặt bất ngờ tăng lên này. Nhất thời cô không đi đâu được. Cô tin chắc không tới một năm nữa, lợi nhuận của công ty sẽ tăng lên rất nhiều lần. Đến lúc đó, cô không cần lo lắng về vấn đề tiền nong nữa. Tôi nhanh hít ra một hơi, nhìn con đường dẫn lên Nha Sơn Tự, cô mặt tỏ vẻ nhẹ nhõm và áy náy. Không ngờ đến bây giờ, người giúp mình nhiều nhất lại là Lâm Minh. Cô thì thào tự nhủ, ánh mắt có chút u ám. Người tới những bất ức mà Lâm Minh phải chịu đựng trong mấy năm này, tôi nhanh lại càng cảm thấy áy náy hơn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô quả thật không thể hiểu nổi suy nghĩ của Lâm Minh. Trong mắt cô thì thực ra người chồng này rất có năng lực. Nếu anh muốn thì hoàn toàn có khả năng gây dựng nên sự nghiệp. Nếu không được thì tìm một công việc ổn định, cô cũng sẽ không khinh thường anh, những người khác cũng sẽ tôn trọng anh hơn. Nhưng lúc nào anh cũng tỏ vẻ nhàn nhã, rong chơi, bình tĩnh như vậy, cứ giữ tất cả mọi chuyện xung quanh để không liên quan gì đến anh. Điều này khiến Tô Nhan cảm thấy anh quá mất thần bí. Tô Nhan lắc đầu, ném những suy nghĩ này đi rồi bước vào trong chùa. Sau khi dâng tiền hương đèn, bái Phật xong xuôi, Tô Nhan liền chờ ở bên ngoài chùa. Hôm nay có một khách hàng lớn tuổi muốn gặp mặt nói chuyện với cô. Tô Nhan không thể nào hiểu được tại sao không bàn chuyện ở công ty mà lại phải đến nơi này chứ. Nhưng nghĩ công ty của đối phương có tiếng tăm nên Tô Nhan cũng đành phải làm theo. Chủ tịch Tô, cô uống nước đi. Lúc này, thư ký lấy hai chai nước khoáng được chuẩn bị sẵn ở hàng ghế sau đưa cho Tô Nhan. Cảm ơn. Tô Nhan mỉm cười và nắp chai ra uống một ngụm nhỏ. Lúc này, còn mấy chiếc xe lái lên núi, dừng ở cổng chùa. Mấy người cả nam lẫn nữ mặc vest đen, đeo kính râm bước xuống xe, dâng chút tiền hương đèn đi. Một người phụ nữ đeo kính râm nói với người bên cạnh, sau đó tiến về phía Tô Nhan. Tô Nhan sửng sốt và gọi đi tới. Cô Tô hân hạnh hân hạnh. Người kia cũng chính là Lâm Tử Yến, những miếng vừa nói. Cô chính là Lâm Tử Yến sao? Chào cô, rất vui được gặp cô Lâm. Tô Nhan cười đáp. Được rồi, chứ Tô, chúng ta đừng nhiều lời nữa. Tôi xin nói thẳng vậy. Lần này tôi hẹn cô đến đây là muốn ký một hợp đồng với cô. Lâm Tử Yến giơ tay lên, người ở bên cạnh lập tức đặt một tập tài liệu vào trong tay cô ta, rồi đưa cho Tô Nhan. Tô Nhan sửng sốt, nhận tài liệu nhìn xem. Một lát sau, mấy mặt cô trở nên lung túng. Cô Lâm, ý của cô là muốn tôi đại diện cho công ty của các cô hợp tác với tập đoàn Dương Hoa sao? Tô Nhan tò mò nhìn cô ta. Đúng vậy, Chúng tôi hy vọng chủ tịch Tô có thể tạm thời liên thủ với công ty chúng tôi. Công ty của nhà Lâm chúng tôi không hề kém cạnh tập đoàn Dương Hoa. Có hợp tác của chúng tôi thì chúng tôi sẽ trả thù lao xứng đáng, đủ để khiến công ty của cô trở nên lớn mạnh. Chủ tịch Tô, đối với công ty của các cô thì đây là một cơ hội hiếm có đó. Nếu thành công, nó không chừng công ty cô thậm chí còn bước vào hàng ngũ những công ty hàng đầu trong nước. Lâm Tử Yến cười nói, nhưng tại sao các cô không gặp thẳng chủ tịch Lâm mà bàn chuyện này chứ? Cần gì phải tới tìm tôi chứ? Tôi làm vậy thì chẳng phải là người trung gian sao? Các cô hoàn toàn có thể tiết kiệm được khoản thù lao trả cho tôi. Tôi nhanh cố nành nụ cười đáp lại. Sao nào, chủ tịch Tô không chịu sao? Lâm Tử Yến hiếp bắt lại. Tôi chỉ muốn biết tại sao cô Lâm không tìm thẳng chủ tịch Lâm mà thôi. Tôi phải làm rõ nguyên nhân. Tôi nhanh tỏ vẻ áy náy. Thật ra cô đã muốn từ chối luôn rồi. Đối phương không tìm tới chủ tịch Lâm mà lại tới tìm cô. Rõ ràng chủ tịch Lâm không muốn hợp tác với bọn họ, nên bọn họ muốn mời cô ra mặt bàn chuyện này với anh. Tuy tôi nhanh rất muốn mở rộng quy mô công ty, nhưng chắc chắn sẽ không vì chuyện này mà đối đầu với chủ tịch Lâm. Quả nhiên, tôi nhanh vừa hỏi xong, thái độ cô Lâm kia lập tức có sự thay đổi.